Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ văn học thế thơ khụ, Lê Thanh rất tự nhiên chống tay lên mũi, ho nhẹ một tiếng. Chỉ giữ bừng tỉnh, Lê Thanh tiếp tục quạt cái quạt lớn, nói một cách nhẹ nhàng. Tiểu Dữ ơi, chị có nhắc nhở em rồi, đừng có làm động tác cầm dao phẫu thuật khi đang nhìn người sống. C, cái gì? Hạ Tinh Miên ngây ra một chút, dừng động tác múc súp, ngẩng đầu nhìn Lê Thanh với vẻ không hiểu. Cái ý nghĩa gì đây? Người sống là sao? Dao phẫu thuật thì có liên quan gì? Em không có, Chỉ Dữ vội vàng phủ nhận. Nàng thật sự không cầm dao phẫu thuật, chỉ đơn giản là cầm miếng thịt bò, dù rằng nó có hơi giống một chút. Nhưng nàng không thể làm thế, bởi dù Hạ Tinh Miên có đôi tay rất đẹp, rất phù hợp để mổ xẻ, thì đôi tay ấy cũng giống hệt tay Bạch Lộ Châu, đặc biệt là bàn tay phải, với hai mạch máu trên mu bàn tay chạy song song gần như y hệt nhau. Phần tối tăm trong nàng mách bảo rằng mình có thể xé xác mọi thứ trên đời. Nhưng cả hai mặt tối tăm và sáng sủa đều khẳng định rằng nàng hẳn sẽ mong muốn cơ thể của Bạch Lộ Châu phải nguyên vẹn và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, có một điều mà Chỉ Dữ không thể phủ nhận. Đó là tay của Hạ Tinh Miên và tay của Bạch Lộ Châu có một điểm khác biệt. Điều đó chính là Bạch Lộ Châu sẽ không bao giờ cho phép cô ấy làm những điều vượt quá giới hạn, trong khi Hạ Tinh Miên thì chưa chắc. Hạ Tinh Miên cảm nhận được ánh mắt của Chỉ Dữ đang dán chặt vào tay mình. Thật khó để giải thích cảm giác đó, không biết có phải do cô đang mơ mộng hay không, nhưng cô cứ có cảm giác rằng Chỉ Dữ như đang nhìn. Một, người tình, nếu ngay cả một người lạ như Hạ Tinh Miên cũng có thể nhận ra sự khác thường của Chỉ Dữ, thì Bạch Lộ Châu ở bên cạnh nàng không có lý do gì mà không nhận ra. Nhưng Bạch Lộ Châu chẳng nói gì cả, chỉ là nếp nhăn trên trán lại sâu thêm một chút. Tôi đi trước đây, Hạ Tinh Miên đặt chiếc thìa xuống. Quên khuấy việc dặn dò họ nhớ trả lại nồi sau khi dùng xong, vội vàng lau tay bằng khăn giấy, rồi chỉ kịp nói lời tạm biệt trước khi quay người rời đi. Khi rời khỏi, cô khẽ vung tay hai cái, rồi nhanh chóng nhét chúng vào túi áo. Chỉ Dữ lưu luyến nhìn theo Hạ Tinh Miên cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô ấy nữa, rồi mới buồn bã cúi đầu xuống. Nàng lại cầm một củ khoai tây, tâm trí không còn tập trung để rửa nó. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt ngồi bên bàn, vừa uống canh vừa khen ngợi không ngớt. Tống Thất Nguyệt uống thêm hai bát nữa, rất nhanh đã làm cạn nồi, vừa la hét kêu Chỉ Dữ cũng học cái tài này, vừa lật úp nồi lên bát, để vài giọt canh cuối cùng rơi xuống. Chị Tống, uống xong rồi à? Đôi mắt Chỉ Dữ sáng lên. Vậy em đi trả nồi nhé, nhân tiện hỏi xem chị Đào kia làm món này thế nào. Tống Thất Nguyệt cười tươi. Được đấy, Lê Thanh cũng không ngăn cản. Đi đi, sớm về sớm tốt. Kể từ cuộc trò chuyện hôm ấy ở cửa hàng xa xỉ phẩm, Lê Thanh thật sự không còn làm bất kỳ chuyện gì để mai mối Bạch Lộ Châu và Chỉ Dữ nữa. Không mai mối có nghĩa là không còn để ý đến suy nghĩ của Bạch Lộ Châu, cũng không can thiệp vào những quyết định của Chỉ Dữ. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên. Không chỉ tự nhiên, cô còn thoải mái đùa giỡn. Chắc chắn là vì đôi tay của người ta đó. Tống Thất Nguyệt nâng chân mày lên, như thể phát hiện ra một bí mật lớn lao. Chỉ Dữ sao lại quan tâm đến tay phụ nữ như thế nhỉ? Chẳng lẽ em ấy là... Cô nhìn quanh, thì thầm. Không, này đừng có nói bậy, người ta vẫn chưa hiểu chuyện. Cái gì 101, 000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh cười nói, Tống Thất Nguyệt, đúng đó, nhìn em ấy còn trẻ con thế này. Mình không thể hình dung em ấy có liên quan đến những chuyện đó. Lê Thanh lại cười thêm vài tiếng, nói, em ấy chỉ đơn giản là thích những bộ phận cơ thể đẹp thôi, đẹp là được, bộ phận đó thuộc về ai, dùng để làm gì, đối với em ấy đều không quan trọng. Đều không quan trọng, bốn chữ này vừa rơi xuống, Bạch Lộ Châu bất chợt dừng lại động tác xiên thịt bò. Chỉ Dữ mang chiếc nồi đất đến chỗ lều của Hạ Tinh Miên và Đào Giã. Họ đã dựng lên một cái mái ngoài trời, dưới mái có đầy đủ thiết bị nấu ăn, không chỉ có vỉ nướng mà còn cả nồi niêu xong chảo, bếp ga, phong phú hơn nhiều so với bên Chỉ Dữ. Hạ Tinh Miên đang ngồi bên cạnh uống nước, còn Đào Giã thì đang nấu một nồi gì đó, hai người thoải mái trò chuyện với nhau. Thấy Chỉ Dữ đến, Đào Giã lập tức đứng thẳng người, mỉm cười với ánh mắt nheo nheo. Em gái, người treo ngược, sao em lại đến đây? Hạ Tinh Miên đang uống nước thì bị sặc một ngụm. Chị Đào khỏe à? Em đến trả nồi đây. Chỉ giữ một tay ôm chặt nồi đất, tay còn lại nâng lên hai củ khoai tây. Nhân tiện cũng để lại một chút quà. Hai củ khoai khô, để lại quà. Đào Giã cười tươi hơn, nhận lấy. Cảm ơn em, thật chu đáo. Chỉ giữ giải thích, em định trả lại một món ăn, nhưng bên em chỉ có vỉ nướng, nếu không phiền, em có thể dùng dụng cụ nấu ăn của chị không? Em muốn làm một số món, để cho các chị ăn, cũng mang về một ít. Đào Giã gật đầu, tất nhiên rồi, chỉ giữ lại cảm ơn vài lần, rồi đi đến bên bếp ga bỏ trống, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Nàng khéo léo gọt vỏ khoai tây, cắt thành sợi mỏng đều nhau, rồi xả qua nước cho ráo. Sau đó, như thể biểu diễn ảo thuật, nàng lấy ra vài quả trứng vịt muối từ nồi, tách lòng đỏ ra, nghiền thành bột mịn, bật bếp lên cho dầu nóng, kiểm soát lửa một cách thành thạo. Dầu nóng, thêm gia vị, rồi đến sợi khoai tây, cuối cùng cho bột lòng đỏ trứng muối vào. Chẳng bao lâu, một đĩa khoai tây chiên lòng đỏ trứng muối thơm phức và tinh tế đã hoàn thành, không tốn quá nhiều công sức. Gió thổi qua, hương vị đậm đà bay xa, khiến mọi người xung quanh đều phải quay đầu lại nhìn. Đào Giã lại gần, nếm thử một miếng. Kỹ thuật xào của Trì Dữ rất tốt, mỗi sợi khoai tây đều được bao bọc bởi lớp trứng muối mịn màng. Khoai tây từ lúc cho vào chảo đến lúc dọn ra đúng lúc, nhai vào có độ giòn bên ngoài. Nếu dày thêm một chút thì sẽ không thấm gia vị, mà mỏng đi một chút thì lại mất đi cảm giác ngon miệng. Đó là một kỹ thuật mà người ta có thể dễ dàng nhận ra. Em, tuổi còn trẻ mà đã có tay nghề tốt như vậy sao? Đào Giã có chút ngạc nhiên, Chỉ Giữ ngại ngùng cười cười, múc ra hai phần, một phần đã gói lại chuẩn bị mang về. Phần còn lại được đổ ra đĩa, đặt trước mặt Hạ Tinh Miên, mời họ ăn trước. Nàng cũng không đi, mà ngồi đối diện với hai người, ngoan ngoãn chờ đợi họ ăn xong. Món ăn của người này quá ngon, ban đầu Hạ Tinh Miên còn hơi e ngại, nhưng đến sau thì hoàn toàn thả lỏng, không còn nghĩ đến việc phải để bụng ăn món khác nữa, đũa này tiếp nối đũa kia, cùng với Đào Giã từ từ ăn hết sạch. Thấy họ ăn xong, Chỉ Giữ ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt. Vừa rồi chị Hạ nói, muốn kết bạn với em. Á, Hạ Tinh Miên hơi sững sờ, vội vàng liếc nhìn Đào Giã. Đúng vậy, Chỉ Giữ, vậy, với tư cách là bạn bè, em có thể. Người ta nói miệng ăn thì tay ngắn. Hạ Tinh Miên cứng rắn nói. Em cứ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Giữ lại ngồi thẳng lưng hơn một chút, nhìn Hạ Tinh Miên bằng ánh mắt chân thành. Em, muốn làm một chuyện không đứng đắn với tay của chị. Hạ Tinh Miên, Đào Giã. Đào Giã cười một cách mơ hồ, khoanh tay tựa vào ghế, nghiêng đầu hỏi Hạ Tinh Miên. Chị đã làm gì với tay của người ta vậy? Hạ Tinh Miên hoảng hốt. Chị không làm gì cả. Trên mặt Đào Giã không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhàn nhạt uống một ngụm nước. Hạ Tinh Miên, không, chị thật sự không làm gì. Chỉ Giữ vội vàng lên tiếng. Đừng hiểu lầm, xin lỗi, em chỉ muốn chụp một tấm hình tay của chị Hạ thôi. Nàng có chút áy náy vì đã không giải thích rõ ràng. Cái chuyện không đứng đắn mà nàng muốn làm chỉ đơn giản là chụp một bức ảnh mà thôi. Hạ Tinh Miên nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Chỉ như vậy thôi, tại sao? Chỉ Giữ cắn môi, cúi đầu xuống. Bởi vì tay của chị khiến em nhớ đến tay của người em thích. Lại là văn học thay thế. Không phải là thay thế cả người, mà chỉ là tay mà thôi. Đào Giã bật cười, vai khẽ run lên, bảo Hạ Tinh Miên đặt tay lên bàn và tạo đủ kiểu dáng cho Chỉ Giữ chụp hình. Hạ Tinh Miên thở dài, bất đắc dĩ phối hợp. Chỉ Giữ cũng không quá đáng, biết cách giữ chừng mực. Cuối cùng chỉ chọn một bức ảnh giống Bạch Lộ Châu nhất và xóa đi tất cả những bức còn lại. Trong lúc chụp ảnh, họ cũng trò chuyện và quen biết nhau hơn, trao đổi thông tin liên lạc. Đào Giã còn tổng hợp cách nấu súp gửi cho Chỉ Giữ, và hai người đã thảo luận rất nhiều về ẩm thực. Khi thấy trời đã muộn, Chỉ Giữ đoán rằng bên kia Bạch Lộ Châu đã chuẩn bị xong bữa tối, nên cầm đĩa khoai tây xào tạm biệt ra về. Khi trở về trại của mình, Chỉ Giữ quả thật thấy mọi người đã ngồi quây quần bên bàn. Bạch Lộ Châu đang bưng lên đĩa bánh gối nướng cuối cùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không một gợn sóng. Em đi lâu quá, Tiểu Giữ. Tống Thất Nguyệt dùng đũa gõ nhẹ vào bát, cười gian. Chẳng lẽ em đã thích cô chị nào bên đó rồi? Lê Thanh cười khúc khích. Tống Thất Nguyệt, Em chưa học hỏi về đạo lý làm người à? Chị cảnh báo em, cô ấy đã có người yêu rồi, đừng có mà để ý, chỉ giữ nghiêm túc đáp. Em không có, Tống Thất Nguyệt, thế em đi làm gì? Nói thật đi, chỉ giữ bảy đĩa khoai tây chiên lên, nấu ăn, đừng có mà nói dối. Chị thấy số lượng khoai tây em mang đi, hoàn toàn không tương xứng với số lượng mà em mang về. Chắc chắn em đã chạy đi nấu ăn cho người ta rồi, còn chúng ta chỉ đến ăn ké chút đồ thừa thôi. Tống Thất Nguyệt không khách khí, gắp một đũa khoai tây cho vào miệng. Mẹ kiếp, đồ thừa này ngon thật, chỉ giữ định gắp một chút cho Bạch Lộ Châu, vừa nhấc đũa lên thì nhớ ra điều gì, liền đổi sang dùng đũa chung, gắp một ít bỏ vào bát của Bạch Lộ Châu. Cô ơi, cô thử một chút này. Bạch Lộ Châu từ từ ăn một chút, không nói gì. Chỉ giữ nhẹ giọng nói, chúng ta bên này chỉ có vỉ nướng, không làm được món khác. Món này em học từ năm ngoái, mẹ em rất thích. Thấy hôm nay có khoai tây và trứng vịt muối, em muốn làm cho cô nếm thử. Chị Hạ bên đó có nồi đất và nhiều dụng cụ nấu ăn, rất tiện. Bạch Lộ Châu, Chỉ giữ, vậy, ngon không ạ? Bạch Lộ Châu, ngon. Tống Thất Nguyệt châm chọc, cô ấy bị không khí làm cho câm rồi, đừng để ý, Chỉ giữ cũng không biết nên nói gì, nàng cắn nhẹ môi, tiếp tục dùng đũa chung gắp thêm món cho Bạch Lộ Châu. Sau khi ăn cơm tối xong, thấy trời đã bắt đầu tối, một số người chưa dựng xong liều vội vã tiếp tục công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm sinh viên y khoa giúp dọn dẹp và rửa bát đĩa xong, chạy ra bờ sông ngâm mình trong nước chơi. Bạch Lộ Châu ăn rất ít trong bữa tối, gần như không động đến đũa mấy lần, món ăn Chỉ giữ gắp cho cô cũng chưa ăn hết. Cô chuyển ghế câu cá ra bờ sông, ngồi im lặng, cầm điện thoại nhưng không chơi, chỉ chăm chú nhìn những người chơi đùa ở xa. Chỉ giữ do dự một lúc rồi vẫn quyết định kéo ghế đến ngồi cách Bạch Lộ Châu 1 mét ở bên cạnh. Nàng thấy Bạch Lộ Châu có vẻ không vui, nhưng không biết lý do, cũng không dám hỏi thẳng, đành phải làm cái đuôi nhỏ. Lặng lẽ theo sau cô ấy. Im lặng, ngoài tiếng cười đùa của những người ở xa, tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu giữa núi rừng, khung cảnh trở nên tĩnh lặng, không ai nói gì. Trên bầu trời, mặt trăng bắt đầu xuất hiện. Hôm nay chắc chắn là giữa tháng âm lịch, ánh trăng tròn đầy, không có một khe hở, rìa sáng rõ và sắc nét, lạnh lùng lơ lửng ở một khoảng cách nhất định với mây. Trông nó như gần gũi với mặt đất, gần đến mức như thể có thể với tay chạm tới. Mọi người cảm thấy ánh trăng này không còn là một hành tinh cao xa, mà như một con phượng hoàng trắng đang nhắm mắt, cúi đầu chờ đợi những kẻ lữ hành tới vuốt ve. Cả bầu trời tràn ngập những vì sao sâu sắc, lấp lánh rực rỡ, như hàng triệu chiếc máy bay đang đỗ trên không trung, phát tín hiệu từ 10 vạn dặm cao để gửi đến những người may mắn được nhìn thấy chúng. Một loại mã điện bí ẩn và tĩnh lặng rơi xuống, cũng đang chờ đợi. Chờ đợi khoảnh khắc được giải mã, khi bầu trời đêm trở nên quá đẹp, cảnh vật cũng hóa thành một nền văn minh chứa đựng biết bao đoạn tâm tư. Không biết đã lặng im bao lâu, đĩa khoai tây chiên đó từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đến khi hoàn thành, tối đa chỉ cần 20 phút. Trí thông minh của em và sự nỗ lực bỏ ra, chỉ cần 14 phút là đủ. Bạch Lộ Châu bỗng nhiên lên tiếng, cô không tiếp tục nói, nhưng Chỉ giữ có thể đoán ra nửa câu còn lại. Nhưng em đã ở đó gần 1 tiếng. Thật kỳ lạ, câu hỏi này gần như mang tính chất chất vấn. Nhưng giọng điệu bình thản của Bạch Lộ Châu lại ẩn chứa một chút nghi ngờ khó phát hiện, như thể chỉ là một sự tuyên bố, không hề mong chờ một câu trả lời. Câu hỏi của cô ấy nhẹ nhàng đến mức có vẻ hời hợt, khiến cho tất cả sự bình tĩnh trở nên giống như một lớp vỏ bọc mỏng manh. Đặc biệt là đôi mi của cô ấy hơi run rẩy. Chỉ giữ nhìn chúng, tựa như những con bướm đã gãy cánh đang lay động, bỗng nhớ về cái Tết Đoan Ngọ năm nào, khi Bạch Lộ Châu đứng bên ngoài cánh cửa Bạch Liễu Trai, chống gậy, cô đơn một mình. Cô như đang giữ một món quà quý giá mà chỉ mình cô biết, một món quà rất nhỏ bé, đang ở bên bờ mất mát. Nhưng cô quen với việc kìm nén, không muốn người khác biết mình đang để tâm. Cách chương.